Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thạ Sanh nghe thấy vậy, bèn dùng bàn tay có hình xăm cầm cây rìu đưa lên trước mặt của bà chúa tượng hình nói: "Không lẽ với sức mạnh như thế này mà vẫn không hạ được hắn sao?" Bà chúa tượng hình vẫn nước mắt nhạt nhòa, khẽ lắc đầu nói: "Không được đâu, hắn đã làm giao kèo với em, hắn có sức mạnh vô song mà." Thạ Sanh nghe đến việc Lý Tòng có sức mạnh còn hơn cả mình thì cậu như chết điếng người. "Bà chúa tượng hình ơi, em đã làm gì thế này?" Trong đầu Thạch Sanh như tự hỏi lòng mình. Thạch Sanh thở hắt ra nói: "Thế chẳng lẽ nào tôi với bà không làm giao kèo hay sao?" Bà chúa tượng hình mỉm cười trong nước mắt mà nói: "Đó không phải là giao kèo, tráng sĩ ạ. Đó là tấm lòng riêng của em với tráng sĩ thôi." Thạch Sanh trong một phút cay đắng, cậu ta nói: "Nếu vậy thì cái tấm lòng của bà đã đưa tôi đến chỗ chết rồi." Bà chúa tượng hình nghe thấy Thạch Sanh nói như vậy thì vội vã tiến tới, dùng hai tay bám lấy vai của Thạch Sanh, nói trong nước mắt: "Không, không phải như vậy, tráng sĩ hiểu nhầm ý của em rồi." Thế rồi bà chúa tượng hình cứ van xin nài nỉ Thạch Sanh chạy trốn, nhưng không kiềm chế được bản thân của mình. Thạch Sanh vung tay tát mạnh vào mặt của bà chúa tượng hình một cái, khiến cho bà chúa tượng hình ngã vật ra đất. Bà chúa tượng hình nằm ra đất, đưa hai tay lên mặt, ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Toàn thân của cô ta thì tan biến dần, thế nhưng mà tiếng khóc thì còn mãi vang vọng. Thạch Sanh đứng im ở đó một hồi lâu, không biết vì lý do gì mà cho dù bà chúa tượng hình đã tan biến, thế nhưng mà cái tiếng khóc nghẹn ngào như có phần buồn tủi ai quán đó vẫn văng vẳng bên tai của cậu ta. Không biết từ lúc nào mà trong tim của Thạch Sanh cũng cảm thấy nhói đau. Bất ngờ một hàng lệ tuôn rơi trên má của cậu. Thạch Sanh ngẩng mặt lên trời nhìn những vì sao sáng kia mà lầm trầm: "Xin lỗi em, anh đã sai rồi, nhưng anh không thể nào quay đầu lại được." Cuối cùng thì đại quân của Thạch Sanh và Lý Tông đã đụng độ nhau. Thế nhưng mà quân của Lý Tông đa phần là phiến quân, nên chả mấy chốc mà bọn chúng bỏ chạy hết, chỉ có độc một mình Lý Thông bị bao vây. Nhưng có lẽ điều đó cũng không hề ngăn bước tiến của hắn lại. Khi mà bao nhiêu lính, bao nhiêu tướng lao vào đi chăng nữa thì bọn họ cũng bị Lý Thông móc tim uống máu mà thôi. Tại một cành cây cao ngất không xa là một người đàn ông trên mình mặc bộ áo giáp sắt, cái đầu trọc lóc với chùm trâu bó tỏi, đang ngồi đu đưa trên một cành cây to. Ít phút sau, bà chúa Nguyệt hiện ra đứng bên cạnh. Người đàn ông này mắt vẫn nhìn xuống trận chiến hỗn loạn và nói: "Bà chúa Nguyệt đã tới rồi đó sao?" Bà chúa Nguyệt mỉm cười đáp: "Ông Hoàng Ngũ Hành cũng đánh rỗi ra đây coi hả?" Thế rồi người thứ ba xuất hiện, đó chính là bà chúa tượng hình. Cô ta ngồi thu chân vào lòng, hai mắt vẫn nhạt nhòa trẫm lệ. Ông Hoàng Ngũ Hành lúc này mới ghé miệng vô tai của cô ta, chỉ tay về phía Lý Thông mà nói: "Cô coi nhé, để coi cái vũ khí của ta hay họa bị của cô, cái nào mạnh hơn." Hồi 9. Ngai vàng đẫm máu. Chẳng mấy chốc mà đám phiến quân của Lý Tông đã bị đánh cho tàn nát. Giờ chỉ còn một mình hắn ta đứng giữa ba quân mà một chọi một nghìn. Hàng loạt binh lính cầm giáo phi thẳng tới đâm thẳng vào cái bụng bự của Lý Tông. Thế nhưng mà rõ ràng giáo đâm chảy cả máu, rách toát cả bụng mà Lý Tông không hề cảm thấy đau đớn hay ngã gục. Hắn vận công dùng một tay nắm giữ năm đầu giáo đang đâm toát bụng mình, một tay khác vỗ mạnh xuống gãy cả năm cây giáo. Lý Thông vừa rút đầu giáo ra thì ngay lập tức vết thương của hắn ta tự lành lại. Thế rồi Lý Thông dùng tay không cầm đầu giáo gãy mà phi xuyên đầu mấy người lính đó. Hàng loạt cung thủ từ sau bắn tên vào người hắn, thế nhưng mà mũi tên chỉ găm được vào người của hắn có một lúc. Da thịt của Lý Thông chẳng mấy chốc mà tự lành lại, và thịt đùng mũi tên rơi xuống đất. Cả phần binh lính của Thạch Sanh chứng kiến cái sức mạnh kinh hoàng đó của hắn ta cũng đã phức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net